Thâm cung, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Sinh hừ lạnh một tiếng, Trình Hân Giao, chẳng lẽ ngươi định làm mẫu phi của ta? Dài dài chắc ta nhắc cho ngươi nhớ, phụ hoàng đã hơn một tháng nay chưa ghé Vĩnh Hòa cung rồi đấy, thằng nhóc đáng ghét này. Ta làm tất cả là vì ai chứ? Chỉ giỏi chọc tức ta thôi. May mắn thay, bá mẫu đã để lại cho ta 5.000 lượng ngân phiếu. Ta bảo Lê Qua lấy ra 3.000 lượng, đưa cho Lệ Chi, dặn nàng mang đến chỗ Dư Bảo. Vậy mà, Lệ Chi lại mang về 2.000 lượng. Thưa nương nương, Dư Bảo đã đồng ý sẽ tâu những lời tốt đẹp cho đại hoàng tử. Hắn và nô tỳ là đồng hương, nói rằng giúp đỡ nương nương thì không cần nhiều tiền đến vậy. Thế là tiết kiệm được những 2.000 lượng bạc. Ta vui mừng khôn xiết. Lệ Chi, ngươi thật sự quá giỏi rồi. Ta thưởng cho Lệ Chi một cây châm vàng. Lệ Chi liền quỳ xuống. Nô tỳ không dám nhận thưởng, nô tỳ có chuyện muốn cầu xin nương nương. Ta không vội vàng gật đầu mà hỏi, người cứ nói trước xem, là chuyện gì? Lệ Chi, cung nữ Ngụy Tử, người cùng nô tỳ vào cung, vốn là nha hoàn nhị đẳng trong cung Hiền Phi, chỉ vì lúc dâng trà bị Hiền Phi chê nóng quá mà bị đẩy đến Tân Giả Khố. Quản sự ở đó cố tình gây khó dễ cho nàng ấy. Tay nàng ấy đầy vết nứt nẻ, lưng cũng bị đánh đến thâm tím. Nếu không ai giúp đỡ, e là không giữ nổi tính mạng. Nô tỳ xin nương nương dù lòng thương, có thể đưa nàng ấy về đây không ạ? À? Nàng ấy nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp nương nương. Đây không phải là chuyện gì khó khăn, ta đích thân đến Tân Giả Khố một chuyến, đưa Ngụy Tử ra ngoài. Ngụy Tử mừng rỡ đến rơi nước mắt, nói rằng nhất định sẽ báo đáp ân tình của ta. Ta nhìn những vết thương trên người nàng ấy, người cứ dưỡng thương cho lành hẳn rồi hãy nói. Cảnh tượng này đã lọt vào mắt Cảnh Khánh Sinh, nó tỏ vẻ khó hiểu. Trình Hân Giao, có phải ngươi mắc chứng thích nhặt nhạnh người khác không? Với lại, đã tiếp tiền rồi, còn bày vẽ đưa quà cho Dư Bảo làm gì? Ta đáp lời, đến khi có cơ hội thích hợp, ta sẽ nói cho con biết. Ta và Cảnh Khánh Sinh đã thỏa thuận với nhau, trước mặt mọi người, ta sẽ giả vờ ghét bỏ nó. Sau lưng, ta sẽ cố gắng đối tốt với nó hết mức có thể. Nó vẫn còn bán tín bán nghi, lại đến ngày thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, không hay rồi. Hoàng hậu nương nương, không hay rồi. Một tiểu thái giám hớt hải chạy vào. Hoàng hậu lập tức nổi trận lôi đình, tát miệng. Tiểu thái giám nhận ra mình lỡ lời, liền mạnh tay tát mạnh vào mặt mình hai cái. Nương nương tha mạng, nô tài nóng vội nên nói sai. Hoàng hậu lúc này mới hỏi, thôi đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thái giám, Lư Tài Nhân và Hiền Phi đang cãi nhau kịch liệt à? Hoàng thượng đã giá lâm ngự thư phòng, giao lại cho hoàng hậu xử lý. Xem ra hoàng thượng cũng đã mất kiên nhẫn với việc Hiền Phi liên tục giả bệnh. Tiểu thái giám nói rằng họ cãi nhau, quả là một cách nói giảm nói tránh. Lúc chúng ta đến nơi, Hiền Phi đang túm tóc Lư Tài Nhân không thương tiếc. Lư Tài Nhân bị Hiền Phi đánh cho thê thảm, Hiền Phi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Khuôn mặt nàng ta bị Lư Tài Nhân cào cho xước sát tơi bời. Vì dung mạo bị hủy hoại, Hiền Phi không thể diện kiến hoàng thượng. Đến cả yến tiệc mùa xuân cũng đành phải vắng mặt. Hoàng hậu nhìn Lư Tài Nhân với ánh mắt đầy tán thương. Tuy vậy, nàng vẫn phải làm ra vẻ nghiêm khắc, phạt cả hai người chép kinh sám hối. Hoàng thượng hay tin Hiền Phi bị tổn hại nhan sắc, lại nổi cơn đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giận dữ hạ lệnh giáng chức Lư Tài Nhân. Lư Tài Nhân nghiễm nhiên trở thành phi tần đầu tiên của triều đại này bị giáng chức. Nhưng dường như Lư Tài Nhân chẳng mấy bận tê em đến việc bị giáng chức. Tỷ đã nhìn thấy cái mặt của Hiền Phi chưa? Muội thấy dù có bị giáng chức cũng đáng lắm. Cách chương.